Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 70, không tin thì có thể đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói vậy là có ý gì thế Cửu Cửu? Hàn Mai Linh cười cứng đơ. Mình thật sự không có ý gì đâu. Có phải cậu đang nghi ngờ mình không? Không phải như thế. Thẩm Cửu lắc đầu. Sao mình lại nghi ngờ cậu chứ? Chỉ là cô lo Hàn Mai Linh gần gũi với Dạ Âu Thần quá thì Dạ Âu Thần sẽ dễ dàng ra tay với cô ấy. Dù sao cô cũng cảm thấy Dạ Âu Thần kia không nói chơi đâu. Hơn nữa lời đồn bên ngoài cũng không nhất định đều là thật. Nói anh ta tàn tật có thể là thật. Nhưng chuyện không thể làm tình thì chắc chỉ là tung tin vịt thôi. Gì thì gì, cảm giác trong tay cô lúc sáng là thật. Cửu Cửu, nếu cậu không nghi ngờ mình thì sao lại nói vậy chứ? Biểu cảm trên mặt Hàn Mai Linh trở nên bối rối. Cô cụp mắt hạ giọng nói. Có phải do vừa nãy bà chủ nói thế nên cậu hiểu lầm rồi không? Nhưng không phải mình đã nói với cậu là bà chủ chỉ nói đùa thôi sao? Nếu cậu còn không tin mình, lần sau để mình dẫn Lý Dược Minh tới nói chuyện với cậu. Thẩm Cửu không nói gì, chỉ hơi nhăn mày nhìn cô ấy, muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Hàn Mai Linh cho rằng cô không tin bèn vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra. Bây giờ mình sẽ gọi cho Lý Dược Minh luôn. Thẩm Cửu giữ tay cô ấy lại. Hàn Mai Linh ngẩng đầu nhìn cô. Cậu không cần gọi cho anh ấy. Không phải mình không tin cậu. Chỉ là mình, cô, phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói là cô lo lắng Dạ Âu Thần sẽ làm gì cô ấy sao? Nhưng nói chuyện đó ra cứ có cảm giác như là đang bán đứng Dạ Âu Thần. Chỉ là sao? Hàn Mai Linh thấy cô muốn nói lại thôi thì dò hỏi. Thẩm Cửu sốt ruột cắn môi dưới. Mình không biết phải giải thích thế nào với cậu. Nhưng Mai Linh à, không phải chúng ta là bạn tốt sao? Cậu nghe lời mình được không? Tránh xa anh ta ra đi. Hàn Mai Linh sụ mặt xuống. Cửu Cửu, cậu thích anh ấy rồi sao? Thẩm Cửu nghe thế thì sững người. Cậu nói gì vậy? Nếu không phải do cậu thích anh ấy thì tại sao lại muốn mình cách xa anh ấy? Hơn nữa mình cũng đâu có lại gần Dạ Âu Thần. Cậu thế này chẳng khác gì vì thích người ta mà có mong muốn chiếm hữu cả. Thẩm Cửu trợn tròn hai mắt. Cô thích Dạ Âu Thần ấy hả? Đó là chuyện không thể nào. Anh nói năng khó nghe như vậy. Hơn nữa cô ngăn cản Mai Linh chỉ là vì sợ Dạ Âu Thần sẽ làm gì cô ấy chứ không có lý do nào khác nữa. Không phải vậy đâu. Nhưng mình không biết phải giải thích với cậu kiểu gì nữa. Đừng giải thích làm gì. Hàn Mai Linh quay mặt đi không nhìn cô nữa. Chỉ là rõ ràng tâm trạng đang không vui. Cửu Cửu, mình cứ nghĩ hai ta là bạn tốt. Tin tưởng nhau là điều cơ bản nhất. Mình cũng giúp cậu không ít chuyện rồi. Nhưng mà cậu lại cảm thấy mình có ý với Dạ Âu Thần là sao vậy? Mặt mũi Thẩm Cửu tái nhợt. Cô kéo tay Hàn Mai Linh. Không phải mình không tin cậu đâu mà Mai Linh. Cũng không có ý nói cậu có ý với Dạ Âu Thần. Chỉ là, Hàn Mai Linh đột nhiên thở dài, trở tay nắm lấy tay cô, khẽ nói, cậu nghĩ xem tại sao mình lại gọi anh ấy tới ăn sáng cùng chúng ta. Mình là vì cậu hết đấy, vì mình, tuy nửa năm sau hai người sẽ ly hôn, nhưng bây giờ trên danh nghĩa cậu vẫn là vợ anh ấy mà. Cậu sống ở nhà họ Dạ, mình mong có thể tạo quan hệ tốt với Dạ Âu Thần. Giúp cậu sống ở nhà họ Dạ thoải mái hơn. Cửu Cửu, rốt cuộc cậu có hiểu tấm lòng của mình không? Mình mong nửa năm sau này của cậu ở nhà họ Dạ có thể bình yên vô sự trôi qua. Chúng ta là chị em tốt lâu như vậy. Chẳng lẽ cậu còn không hiểu sao? Mai Linh, xin lỗi cậu. Thật sự Thẩm Cửu không ngờ cô ấy lại nghĩ cho mình như vậy. Cùng lắm cô cũng chỉ thấy Hàn Mai Linh là do lịch sự nên mới mời Dạ Âu Thần và Dạ Y Viễn. Không ngờ cô ấy lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Mà mình lại còn lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tự nhiên lại thấy bà chủ kia ăn nói khó nghe quá. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu chợt thấy trong lòng khó chịu. Không nhịn được mà đỏ hai mắt. Mai Linh, mình thật sự không hiểu lầm cậu. Mình bảo cậu cách xa anh ta cũng là vì có nỗi khổ. Được rồi, được rồi. Mình biết cậu có nỗi khổ. Không trách cậu đâu. Nhưng mà không được ngăn cản mình giúp cậu. Được không? Hàn Mai Linh dịu dàng khuyên cô. Nhất thời Thẩm Cửu không biết phải từ chối thế nào. Chỉ đành gật đầu. Vậy giờ chúng ta quay vào thôi. Đừng để mọi người đợi lâu. Sau khi quay lại, hai người Thẩm Cửu và Hàn Mai Linh ngồi tách ra. Dù sao Thẩm Cửu cũng là vợ của Dạ Âu Thần. Đương nhiên phải ngồi cạnh anh ta. Cô vừa đặt mông xuống ghế đã nghe Dạ Âu Thần lạnh lùng nói. Lo lắng đến mức đi bàn bạc đối sách với bạn à? Nghe vậy, động tác của Thẩm Cửu cứng đờ. Quay lại nhìn Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cực kỳ chuẩn xác nhìn thẳng mặt cô. Hơi cong môi. Vô dụng thôi. Sắc mặt Thẩm Cửu tái nhợt. Không đáp lại lời Dạ Âu Thần. Bạn của cô rõ ràng là muốn quyến rũ tôi. Có tin không? Thẩm Cửu không đáp lời anh. Không ngờ Dạ Âu Thần lại còn hào hứng như vậy. Cơ thể cao lớn hơi nghiêng về phía cô. Môi mỏng để bên tai cô thấp giọng. Nói. Hơi nóng thở ra phả vào cổ cô. Ngứa ngứa. Cơ thể nho nhỏ của Thẩm Cửu hơi run lên. Phản xạ có điều kiện muốn tránh ra nhưng lại bị Dạ Âu Thần giữ chặt cổ tay. Nếu không tin thì chúng ta có thể đánh cược. Đánh cược sao? Thẩm Cửu khẽ chớp mắt một cái. Cắn môi nói. Chuyện này là không thể nào nên tôi không cần phải đánh cược với anh. Thật nhàm chán. Ha! Dạ Âu Thần tự biên tự diễn nói tiếp. Nếu cô thua thì bỏ đứa con hoang đó đi. Thẩm Cửu trợn tròn hai mắt không tin nổi. Bàn tay bên dưới nắm chặt lại thành nắm đấm. Đừng có mơ. Đây là chuyện không thể. Sao? Sợ rồi à? Trong giọng nói của Dạ Âu Thần có thêm vẻ giễu cợt khinh bỉ. Thẩm Cửu ưỡn thẳng lưng lên. Đánh cực kiểu này quá nhàm chán. Tôi không chấp nhận. Không do cô quyết định đâu. Dù sao con hoang với bạn bè chỉ có thể chọn một. Cô nghĩ mình sẽ chọn ai? Thẩm Cửu. Dạ Âu Thần. Anh đừng quá đáng. Anh đã đồng ý để tôi giữ con lại sống ở nhà họ Dạ. Hơn nữa chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Tôi chỉ ở lại nhà họ Dạ nửa năm nữa rồi sẽ ly hôn. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới Mai Linh. Sao anh lại muốn lôi cô ấy vào? Thẩm Cửu cực kỳ tức giận. Hàn Mai Linh nghĩ cho cô như vậy. Nhưng Dạ Âu Thần lại dám bắt cô chọn một trong hai người là con và Mai Linh. Nếu đã bắt đầu trò chơi thì quy tắc là do tôi quyết định. Bắt đầu từ lúc cô thay đứa em gái kia gả vào nhà họ Dạ thì số mệnh của cô đã được định sẵn rồi. Sao? Vẫn chưa nhìn rõ vị trí của mình à? Thẩm Cửu cắn chặt khớp hàm. Lẳng lặng siết chặt tay lại. Móng tay như muốn găm vào thịt. Dạ Y Viễn ở đối diện thấy hai người nói chuyện gần như vậy thì không khỏi cười cợt trêu ghẹo. Âu Thần với em dâu thắm thiết quá nhỉ? Nghe vậy, Thẩm Cửu không suy nghĩ mà nhích xa Dạ Âu Thần ra. Nghĩ thầm, ai mà thắm thiết với tên có tư tưởng biến thái này chứ? Cánh tay bị Dạ Âu Thần tóm lấy. Anh cười mỉa nhìn ánh mắt dịu dàng của Dạ Y Viễn nói. Đúng đấy, nhờ phúc anh cả mà em mới cưới được người vợ tốt như vậy. Cách chương.